Giang Sơn, quyển 2 chương 110, Bạch Sắc Khủng Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 110, Bạch Sắc Khủng Bố ai, kỳ lạ kỳ lạ. Tiết Phá Dạ ở trong ánh mắt thán phục của Diệp Thiên Tường, đem cung tiễn giao cho nha sai bên người, phủi tay, thản nhiên nói. Ta vốn định dọa hắn một cái, ai biết lại bắn thủng đùi hắn, thật không phải. Diệp Thiên Tường kính như thần minh nhìn Tiết Phá Dạ, lúc này càng thêm xác định hắn chính là cao nhân thâm tàng bất lộ. Thiên Tường, xem ra vị hồ gia này thật không cho ngươi mặt mũi, ngươi tâm tính thiện lương có ý mời hắn uống rượu, hắn thế mà không cho mặt mũi, ai, đó cũng tính mà một nhân vật. Tiết Phá Dạ đứng ở trước bạch phòng, lười biếng nhìn bị Tống lão hộ áp lại đây, vẻ mặt cảm khái nói. Diệp Thiên Tường cười lạnh một tiếng, mang theo thần sắc âm u nhìn Tống lão hổ, rốt cuộc nói. Đại ca chúng ta đi vào thôi, vào bạch phòng, không có gì hỏi không ra được. Bạch phòng là hình đường tư nhân của Diệp Thiên Tường, từ trình độ nào đó mà nói, xem như là một chỗ trái pháp luật, bất quá ở Tô Châu này, cha con Diệp Thị có lẽ là đại biểu cho vương pháp. Bạch phòng bên ngoài trắng, nhưng bên trong lại tối đen, dọc theo một cái thang lầu đi vào, mơ hồ lộ ra ánh lửa tản ra một cỗ mùi vị mục nát, không khí thực vần đục. Đây là một chỗ tra tấn dưới lòng đất, các loại hình cụ đầy đủ hết, tựa như vừa ra triển lãm hình cụ vậy. Tiết Phá Dạ rất tin Diệp Thiên Tường đã từng làm rất nhiều chuyện hoang đường, thậm chí là tàn khốc. Bên trong u ám, ở vách tường phía tây đang trói treo một người huyết nhục đầm đìa, đúng là người trông bi ối, cũng chính là Tôn lão hổ. Tiết Phá Dạ sau đó mới phát hiện người trông bi ổi này lại là một người hói đầu. Ngốc từ trong miệng Tống Minh Hư làm việc thực lưu loát, tránh đi ánh mắt của mọi người, tìm được Diệp Thiên Tường, cũng làm cho Diệp Thiên Tường trong lòng đang lo lắng nóng nảy rốt cuộc cũng đã yên xuống. Minh Hư thực ngắn gọn hướng về phía Diệp Thiên Tường nói rõ tình huống, Diệp Thiên Tường lúc này liền muốn dẫn binh san bằng. Ưng Bang, nhưng mà khi từ trong miệng Minh Hư biết được Tiết Phá Dạ còn có an bài khác, kiềm chế lửa giận, lén lút dẫn đoàn người Tiết Phá Dạ đến tòa bạch phòng này, hơn nữa phái phong đồ đi thoải mái đưa lão hổ lại đây, tất cả đều hạ thấp, dựa theo lời của Tiết Phá Dạ mà tiến hành. Tôn Ngốc Tử đã là huyết nhục mơ hồ, toàn thân cao thấp không có một chỗ còn nguyên lành, đối với mấy tên chuyên quản tra tấn thủ hạ cấp dưới của Diệp Thiên Tường mà nói, muốn cho thân thể một người đạt đến cực hạn thống khổ thật sự là chuyện rất thoải mái, tựa như tranh thủ tình cảm vậy, bọn họ ở trên người Tôn Ngốc Tử để lại ấn ký cuộc đời này không thể diệt. Mời ngồi, Tiết Phá Dạ ngồi ở trên ghế, nâng lên rượu ngon mới rót, thực thi ký đối với Tống lão hổ sắc mặt tái nhợt nói. Nơi này có rượu ngon, Diệp đại nhân xem như tính mệnh, mời ngươi đến uống hai chén, ta thật sự không rõ ngươi vì cái gì không cảm kích. Diệp Thiên Tường ngồi ở trên ghế bên cạnh, trên mặt là một loại âm trầm không tương xứng với tuổi. Tầng hầm ngầm này có một bàn tiệc rượu, thật sự có chút quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lão hổ lúc nhìn thấy Tiết Phá Dạ đã xác định kế hoạch của mình thất thủ, lòng đã trầm đến đáy cốc, thoáng nhìn thấy Tôn Ngốc Tử bị treo ở trên tường, đã không quản tới đau đớn trên đùi, toàn thân tựa như rơi vào động băng, vô cùng rét lạnh, kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa sớm đã không còn tồn tại nữa. Phong đồ phụ giúp Tống lão hổ ở trên ghế đối diện Tiết Phá Dạ ngồi xuống, dẫn đám nha sai đi ra ngoài, đóng lại cửa sắt trùng trùng, tiếng cửa sắt đóng ầm ầm, đánh nát ý chí của Tống lão hổ. Đại nhân, Tống lão hồ chịu đựng đau đớn, chắp tay nói. Không biết đại nhân triệu lão hồ đến, có gì phân phó. Giờ này khắc này, Tống lão hồ cắn răng kiên trì như trước. Diệp Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, thở dài. Hôm qua cùng hồ gia có chút hiểu lầm, mong rằng hồ gia không cần so đo, tại hạ thiếu chút nữa đã không có thể cùng hồ gia ở trong này uống rượu ôn chuyện, hiểm. Liên tục hô ba tiếng. Hiểm trên mặt vẫn mang theo nụ cười quỷ dị, nụ cười nọ làm cho Tống lão hồ tim thắng thót lên. Hôm nay chỉ có mấy người chúng ta ở trong này, nói ra miệng ngươi, nhập tai chúng ta cho nên. Tiết Phá Dạ ánh mắt sắc bén, ở dưới ánh lửa có vẻ cực kỳ sắc bén. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nói lời thật, Tống lão hồ giả bộ hồ đồ nói. Tôi không biết ngài đang nói cái gì. Chuyển hướng Diệp Thiên Tường, có chút kích động nói. Đại nhân, nếu không có phân phó, xin cho phép lão hồ rời khỏi. Diệp Thiên Tường khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, ngươi nhận thức hắn sao? Nói xong, chỉ Tôn Ngốc Tử đang hấp hối. Tống lão hồ không hổ là nhân vật lăn lộn trên đường đã lâu, vẫn trầm được khí, chậm rãi nói. Nếu tôi không nhìn lầm mà nói, đây là Tôn Ngốc Tử Nam Thành, ngày thường cùng tôi có chút lui tới, không biết vì sao đi vào trong này chịu thầm. Hay là hắn phạm vào vương pháp gì? Diệp Thiên Tường dù sao cũng trẻ tuổi, có chút thiếu kiên nhẫn, vỗ cái bàn nói. Tống lão hổ, ngươi cũng thật lớn mật, Tôn ngốc tử đã đem ngươi cung ra tối hôm qua đốt lửa có phải ngươi phái hắn đi hay không? Tống lão hổ khinh thường liếc mắt nhìn Tôn ngốc tử một cái, lạnh nhạt nói. Đại nhân, cái này chỉ là vu hãm, tôi cũng chỉ mới buổi sáng hôm nay mới biết tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group được Hy Viên Trúc bên kia bị thiêu, đây là cùng tôi không hề can hệ. Dừng một chút lại nói. Tôn ngốc từ cùng tôi có lui tới cái này không giả, đại nhân cũng nên biết, lão hồ tôi thích kết giao bằng hữu, Tô Châu này có không ít người đều cùng tôi có lui tới, cũng không thể nói bọn họ phạm vào chuyện đều là tôi đi sai xử. Hơn nữa Tôn ngốc tử này nếu luôn miệng nói là tôi phái hắn đi phóng hỏa, vậy hắn có xuất ra cái chứng cứ gì hay không? Diệp Thiên Tường cả giận nói. Đến lúc này, ngươi còn dám nói xạo, Tống lão hồ thế mà cũng không sợ hãi, đây là thời điểm sống còn tuyệt đối không thể để cho bọn họ được khẩu cung, vẫn tự biện nói. Lão hồ không dám nói xạo, đại nhân, nếu là có chứng cứ chứng minh Tôn ngốc tử quả thật là lão hồ sai xử, lão hồ cam nguyện đền tội, nhưng mà chuyện này quả thật cùng lão hồ không có nửa phần can hệ, cái này quan phủ muốn định tội cũng nên dựa theo vương pháp làm việc chứ. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ gia, ngươi hồ đồ, đã đem ngươi đưa tới bạch phòng bên này, còn nói cái gì vương pháp hay không, ở trong này, Diệp đại nhân chính là vương pháp, ai, ngươi còn nhìn không thấu như thế vậy. Các ngươi, Tống lão hổ cơ nhục trên mặt run rẩy, khóe mắt liếc nhìn Tôn ngốc tử đã muốn chết, thanh âm có chút phát run. Chẳng lẽ các ngươi muốn lạm dụng hình phạt, Tiết Phá Dạ không chút để ý liếc mắt nhìn Tôn ngốc tử một cái thản nhiên nói. Hồ gia cảm thấy sao? Tống lão hổ gấp nói. Các ngươi nếu như lạm dụng hình phạt ta nhất định cáo quan. À, nơi này cáo không được ta liền thượng kinh cáo ngự trạng. Ai, Tiết Phá Dạ thở dài, bất đắc dĩ nói. Hồ gia sao lại giống như một đứa nhỏ vậy, còn muốn thượng kinh cáo ngự trạng, thật sự là trẻ con mà. Thật ra chuyện cũng đơn giản, không muốn chịu hình, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là ai sai xử ngươi tới phóng hỏa. Tôn ngốc tử chịu ngươi sai xử, ngươi khẳng định cũng là bị người khác chỉ thị, tuy nói hổ gia ngươi ở Tô Châu hoành hành ngang ngược chỉ sợ còn không có lá gan tự tiện giết người. Tống lão hổ thân hình chấn động, sắc mặt trắng bệch gấp nói. Cái gì chịu người sai xử? Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, chuyện này cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ta nói rồi, nếu muốn trị tội ta, đưa ra đây chứng cứ. Tiết Phá Dạ cùng Diệp Thiên Tường liếc mắt nhìn nhau một cái, đứng dậy, lắc lắc đầu, thở dài. Chỉ một cái tên, rồi cũng không nói tiếng nào nữa, chậm rãi đi đến bên cửa sắt, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cửa sắt liền được mở ra. Tiết Phá Dạ đối với mấy nhân viên tra tấn bên ngoài nói. Đi thôi, Diệp đại nhân cho các ngươi luyện tập. Chậm rãi ra khỏi cửa, trong phòng không khí vẫn đục mang theo mùi máu tươi, làm cho hắn rất không thích ứng. Mấy nhân viên tra tấn mang theo nụ cười đanh ác đi vào, một lần nữa đóng cửa lại. Tiết Phá Dạ bước chân chậm rãi đi ra tầng hầm, hô hấp không khí tươi mới, cảm giác rất thoải mái. Thế giới thật sự là tốt đẹp. Không bao lâu sau, trong phòng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Tống lão hồ. Tiết Phá Dạ tin tưởng lão thủ tra tấn này nhất định có thể làm cho Tống lão hổ cảm nhận được cái gì tên là khổ da thịt. Trên thế giới này, người có thể nhận hết khổ hình mà không thổ lộ nửa chữ dù sao cũng không nhiều lắm, kẻ tác oai tác quái giống như Tống lão hổ, sức chống cự cũng càng kém. Bên ngoài đã xuất hiện ánh mặt trời, ánh nắng tươi sáng, chiếu xuống mỗi một góc trong thiên địa. Hít thật sâu một hơi, Tiết Phá Dạ đã hoàn toàn từ trong lo lắng đêm qua thoát ra, hắn vốn chính là một người biết điều tiết tâm tính chính mình, Thiết Như cùng Thiệu sư phụ đã được Diệp Thiên Tường an bài đến y quán trị liệu thương thế, tuy rằng Minh Hư y thuật tạo nghệ tinh thâm, nhưng mà dược vật trị liệu vết thương ngoài da này cũng không có khả năng tùy thân mang theo. Cái này tuy rằng là một lần trải qua sinh tử, nhưng cũng nhắc nhở một cái, nhắc nhở Tiết Phá Dạ về sau càng cần phải cảnh giác trong cuộc sống ở thời đại này, có một số việc thường thường là ở thời điểm dự kiến không đến mà xuất hiện, nếu có thể dự kiến đến, vậy cũng sẽ không là hiểm cảnh. Lòng người hiểm ác, thế sự vô thường. Tống lão hổ kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng hỗn loạn chửi bậy cùng cầu xin tha thứ, dần dần, thanh âm càng ngày càng tĩnh thẳng đến cuối cùng nghe không thấy nữa, cũng vào lúc này, một nha sai đi lên cung kính nói. Diệp đại nhân cho mời tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đê một lần nữa tiến vào tầng hầm, một lần nữa ngửi được khí tức hội hám nọ, tầng hầm u ám, mùi máu tươi càng thêm nồng hậu. Ta phế đi ưng chảo của hắn, Diệp Thiên Tường câu đầu tiên nói là nói như thế. Tiết Phá Dạ đến gần Tống lão hổ ngồi ở trên ghế, Tống lão hổ lúc trước còn rõ ràng đã chỉ còn nửa hơi thở, dồn dập thở phì phò, nhưng mg khí tức đã rất nhỏ, hắn toàn thân cao thấp máu tươi đầm đìa, mà một đôi tay thiện sử ưng chảo công nọ, 10 ngón đã mềm nhũn vô lực, da tay đã vỡ ra, đều có thể nhìn thấy xương ngón tay bên trong, xương ngón tay cả 10 ngón lúc này đã gãy toàn bộ. Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, thật sự quá tàn nhẫn, tuy rằng Tiết Phá Dạ cũng không phải là người thực câu nệ, nhưng mà đối với khủng bố trắng trợn ở trong Bạch Phòng cũng có chút giật mình, xem ra Diệp Thiên Tường trong xương cốt cũng thực tàn nhẫn, ở trong cái Bạch Phòng này, cũng không biết có bao nhiêu người đã chịu qua hình phạt nghiêm khắc. Vì một cái tên, biến thành như vậy, đáng giá sao? Tiết Phá Dạ thở dài, nhìn Tống Lão Hổ hỏi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.